Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cực kỳ đáng sợ, nên tránh xa. Lần này trải qua cuộc tiếp xúc với Bách Vũ Thanh, Doãn Thường Lăng vẫn rút ra kết luận này. Con người này quấy rối tinh thần cậu quá dễ dàng, rất nguy hiểm. Về đến nhà, bố Doãn mẹ Doãn vẫn còn chưa về. Doãn Thường Lăng cũng không đói, bèn đến phòng đọc. Số lần cậu đến nơi này không nhiều, đã quên mất trông như thế nào từ lâu rồi. Bây giờ nhìn xem một thư viện cỡ nhỏ, sách gì cũng có, nhưng chẳng có bao nhiêu thời gian đọc. Doãn Thường Lăng đặt cặp lên bàn. Hôm nay không có bài tập về nhà, cậu định ôn tập, kiến thức đang có chắc chắn là nhiều hơn người cùng trang lứa. Nhưng nếu thi thố, có những kiến thức còn chưa thực hành trong xã hội thì đã bị lãng quên. Ôn tập là có ích nhất, trước kia không học hành tử tế, được làm lại, nhất định cậu sẽ không phụ lòng mong đợi của bố mẹ. Hơn nữa, cảm giác kiểu thần đồng như Bách Vũ Thanh lợi hại quá. Cậu lại có chút chí tiến thủ, chỉ một chút mà thôi. Cách chương.